chẳng những phẩm mạo đoan trang mà lại thêm học hành uyên bác nữa, thật xứng đôi vừa lứa với con gái ta biết mấy. Hà phu nhân nói, đã như vậy, sao ông chưa hứa cho rồi? Kim công nói, bây giờ để cháu nó ở lại đây. Thỉnh thoảng xem cử chỉ nó rồi sẽ hứa, vội gì mà lo. Hai ông bà luận luận bàn bàn, chẳng dè có người nghe lén. Nguyên con liễu hoàn của tiểu thư tên là Giai Huệ ở hầu tiểu thư từ bé tới lớn, nhan sắc dễ coi. Giai Huệ vốn thông minh, thường gần lúc tiểu thư đọc sách tập chữ, nên cũng biết văn lý ít nhiều. Hàng ngày ấy hay ra vào phòng của Hà phu nhân, nay bỗng nhiên nghe Kim Công và phu nhân luận bàn việc hứa hôn. Bèn đi giết về tư phòng cười hỉ hả nói với tiểu thư rằng, vui lắm, tiểu thư mừng đi. Mẫu đơn hỏi, chuyện gì mà vui mà mừng đó? Giai Huệ đáp, mới đây tôi nghe ông nói với bà rằng có cậu Thi ở nhà mình đọc sách, ông Cận Vấn thi từ khen là người học giỏi lại thêm dung mạo đẹp đẽ, nên ông bàn với bà gả cô cho cậu đó, vậy cô có vui hay không? Đáng mừng hay không? Tiểu thư nghe nói cả thẹn, gắt rằng, mi là con đòi đứa ở, sao không biết giữ phận, nói những chuyện gì vậy, muốn trốn hay sao? Giai Huệ đang cao hứng, bị tiểu thư dậy bèn đi ra, bụng nghĩ rằng, chẳng phải là cô không chịu, xong. Nghĩ rồi đi ra thư phòng đứng ngoài xem diện mạo Thi Tuấn, xem xong nói thầm rằng, người thế này, hèn chi ông khen cũng phải, phong tư như thế rõ bậc kỳ tài. Nếu tiểu thư trông thấy ắt vui mừng lắm, vậy ta nên làm thế này, thế này. Giai Huệ nghĩ như vậy, lật đật trở vào nhà trong, chỗ buồng mình, lấy ra một vuông khăn có thêu hoa phù dung, bụng nghĩ rằng, khăn này của tiểu thư cho ta, vậy ta cậy nó làm mai dẫn lối. Nghĩ đoạn cầm bút đề trên khăn hai câu thơ, quan quan, kìa riêng thư cưu, giọng kêu thánh thót ở đầu bãi sông Đổ, Đổ nguyên hai câu kinh thi, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu. Đề xong xếp bỏ vào tay áo, chờ tới đúng trưa, lén tới thư phòng thấy Thi Tuấn đương còn ngon giấc mà Cầm Tiên cũng không có mặt ở đó. Giai Huệ liền rón rén đi lại bên ghế, bỏ khăn ấy kề bên mình Thi Tuấn rồi vội vã đi ra. Nào dè Cầm Tiên ở ngoài đi vào thấy bên mình tướng công có vuông khăn, liền lén lấy lên xem, mở ra thời hương thơm ngào ngạt. Trên khăn có đề hai câu rút trong kinh thi. Cầm Tiên liền nghĩ thầm rằng, khăn này chẳng phải của tướng công ta, vậy chớ của ai đem bỏ đây, ta phải để ý dò xem. Ngày sau, Giai Huệ lại lén ra thư phòng, thấy Thi Tuấn đương dở dương kiếm sách nên không dám kinh động bèn đi về. Bỗng thấy trước mặt có người đi tới đón hỏi, nàng là ai, đi vào thư phòng làm gì vậy? Giai Huệ bèn hỏi rằng, còn chàng là ai? Cẩm Tiên đáp, tôi là gia đồng của thi tướng công tên Cẩm Tiên đây. Giai Huệ nói, tôi là liễu hoàn tâm phúc của tiểu thư tên là Giai Huệ. Chẳng hay cách khăn hôm qua, tướng công đã trông thấy chưa? Cẩm Tiên nghe hỏi, định chắc khăn của nàng này rồi, bèn đáp, thơ thơ chớ vội, thế nào rồi đó đây cũng nên nghĩa vợ chồng mà. Giai Huệ nghe nói thẹn đỏ mặt đáp rằng, chàng chớ nói quấy, bởi vì tiểu thư đãi tôi rất hậu lại ông ở nhà cũng có để ý công tử, vì vậy tôi mang ơn muốn việc cho sớm thành, nên đem khăn này tới cho tướng công khuyên hãy mau mau tính việc cầm sắt, kẻo chậm trễ e lỡ làng duyên phận. Cẩm Tiên nói, thơ thơ đã biết vậy, nhưng cái khăn ấy thật chẳng tiện lắm, vì tại thư phòng còn có tôi hầu hạ tướng công, nếu làm vậy bại lộ ra rồi thời có phải gây hại hay không? Giai Huệ nói, chàng hãy an giả, vì tại thư phòng cũng có một tôi hầu hạ tiểu thư, có ai lọt vào mà rõ được việc này. Vậy chúng ta sẽ dáng hết sức giúp cho tròn ơn chủ. Nói rồi đi thẳng vào trong, một hôm tiểu thư sai Giai Huệ lượm cất đồ tư trang. Nàng thấy có một đôi ngọc hoa rất tinh xảo, bèn lén lấy giấu một cây đem đưa cho Cẩm Tiên. Cẩm Tiên nhân tiện đút phứt vào trong dương sách, dòm đi nhắm lại, không có món gì cho đáng để giao lại, chỉ thấy trong cái quạt có truyền sâu chuỗi tử kim ngư bèn lấy ra, rồi mang cái khăn thêu phù dung hôm nọ để thêm hai câu. Dịu dàng, khép kín khuê phòng, áo gờ muôn lượng vẫn lòng đã ham độ, độ cũng hai câu kinh thi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cửu. Đề xong, gói cái tuột quạt vào trong đem ra đưa. Giai Huệ và nói, tôi nói hễ việc nên cũng không tại. Tôi, thơ thơ thông tin coi thử cho biết. Nói đoạn mở khăn ra cho Giai Huệ xem. Giai Huệ đứng chờ cũng đã lâu nên tiếp lấy kẹp vào nách mà đi.